Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, người nghiêu bức. Sự tình tìm ngươi, Kỳ gia tộc trưởng thư phòng. Kỳ tổng, ngài ủy thác đã hoàn thành. Tương quan thu hình lại tư liệu đã mã hóa hậu chuyện cho ngài. Xác nhận sau mời đem còn lại thù lao đánh tới, Kỳ Diệp. Làm rất khá, thật không hổ là chim ruồi. Tình báo quả nhiên vô khổng bất nhập. Các ngươi chiêu này mượn đao giết người. Làm được quá đẹp, mình bản bộ nhân viên một cái không chết. Không có thương, vô dụng, chỉ dựa vào một chút chuyện cũ năm xưa. Liền xài ta 50 triệu, chim ruồi. Ha ha, Kỳ tổng lời này liền không qua nghe được. Làm sao lại là chuyện cũ năm xưa? Rõ ràng liền là vết máu chưa khô. Cái cọc thảm án. Hiệp khách giáp thảo phạt hắn đó là đại khoái nhân tâm a, Kỳ Diệp. Hừ, còn lại thù lao, ta lại cho các ngươi tăng thêm gấp đôi. Chính các ngươi định ra quy củ. Nhất tốt chính mình bảo vệ tốt. Ta không muốn nghe đến bên ngoài truyền ra một số việc đi, chim ruồi. Ha ha, ngài đã tốn tiền. Những sự tình kia từ hiện tại liền không tồn tại. Bất quá không biết Kỳ tổng có muốn hay không bán cái tình báo cho chúng ta. Giá cả dễ thương lượng. Có thể từ còn lại ngài muốn cho thù lao bên trong trực tiếp chụp, Kỳ Diệp. Các ngươi muốn cái gì tình báo? Chim ruồi, hiệp khách giáp giết Kỳ Đào. Không biết hắn duy nhất trực hệ thân nhân. Ra ra hắn diệu thủ thần y Kỳ Vân Thăng. Hội làm sao đối phó hiệp khách giáp? Ta thế nhưng là nghe nói Kỳ Vân Thăng đối Kỳ Đào thế nhưng là yêu chiều muốn chết. Muốn cái gì liền cho cái đó. Gây chuyện gì liền bình chuyện gì. Lão nhân này còn có phần có không ít thượng tầng quan hệ. Nghe nói thần thông quảng đại rất Kỳ Diệp. Thần y không từ y. Bọn hắn hai ông cháu rất nhanh liền hội gặp lại. Chim ruồi. Ha ha ha. Thất Diệp công tử. Ngài không hổ có. Nhân quân, tên, tình báo này ta thích, tác thành cho hắn nhóm tổ tôn tình điểm, tốt, hướng về phía ngài tình báo này, còn lại ngài nên đưa tiền, lại đánh một nửa liền tốt, Kỳ Diệp, hừ, là muốn lợi dụng tình báo này đi lôi kéo hiệp khách giáp a, chim ruồi, thông minh, cụ thể dùng như thế nào, liền không thể lại nói, Kỳ Diệp, việc này qua đi. Các ngươi nên cho hắn cập nhật tư liệu đi. Có thể nói một chút a. Chim ruồi, cái này có thể miễn phí đưa cho ngài. Chân tướng tổ chức người liền là một đám thật SB. Bắt đầu thế mà cho hắn ăn cái gì lực lượng đẳng cấp F. Tiềm lực phát triển có hạn tên tuổi. Một đám quan lại, hại cho chúng ta bồi thường mấy cái hộ khách tiền. Bồi thường tiền là nhỏ, thanh danh là lớn. Nếu là không ai tin chúng ta chỗ nào có thể lại tìm đến giống Thất Diệp công tử Kỳ tổng dạng này khách hàng lớn. Kỳ Diệp, chỉ muốn các ngươi thủ tín làm việc, có là khách hàng lớn chủ động tới cửa, chim ruồi. Cái kia liền đa tạ ngài cát ngôn, về phần hắn tư liệu A, chúng ta bây giờ đã đổi mới, lực lượng đẳng cấp B cộng, tính cách quang minh lỗi lạc. Từ trước tới giờ không ức hiếp yếu nhỏ, duy nhất khuyết điểm liền là yêu nhất đen ăn đen, võ công xuất thần nhập hóa, tâm trí cực kỳ kiên định, cực kỳ am hiểu đối phó linh dị sự vật, đối quỷ quái có tính nhắm vào khắc chế võ công, danh hào không tốt loạn lên, hắn không tên không họ, tìm không thấy nền móng, hiệp khách giáp đã quá thấp kém, trước gọi hắn tề thành đại hiệp A. Kỳ Diệp, Tề Thành Đại Hiệp, cái danh hiệu này lên được vang rồi. Trong tay các ngươi cũng nhiều một thanh đao tốt, vẫn là miễn phí, dự tính hay lắm, chim ruồi. Ha ha, Kỳ Diệp công tử thật là thông minh. Ta ngược lại thật ra nghe nói các ngươi Kỳ gia có cái đại mỹ nhân cùng hắn đi rất gần. Còn từ chỗ của hắn được một môn kỳ quái võ công. Chúng ta người nhìn sau đều cảm thấy không hiểu ra sao cả. Không biết địa vị, có cái tầng quan hệ này, Kỳ Diệp công tử có muốn thử một chút hay không nhìn? Có thể hay không tại chúng ta trước đó lôi kéo đến hắn? Kỳ Diệp, ta không tin ngươi có hảo tâm như vậy, tốt như vậy dùng đáng tiền đao hội đưa cho ta. Chim ruồi, ha ha, quả nhiên thông minh, ta khuyên Kỳ Diệp công tử vẫn là cách cây đao này xa một chút. Lại miễn phí đưa ngài một cái tình báo, ánh mắt hắn rất độc. Chúng ta người chỉ là phát đưa cho hắn một phần liên quan tới kỳ đào không nhiều đồ vật. Hắn nhất định người này tội ác tày trời. Không chút do dự đi thảo phạt, Kỳ Diệp. Không nhọc người hao tâm tổn trí. Ta làm việc từ trước đến nay quang minh chính đại. Tuyệt không cần sợ vị này tề thành đại hiệp, chim ruồi. Kỳ luôn có cái này tự tin đương nhiên được. Tốt, a, không nhiều hàn huyên. Hiện tại hành tình hướng mặt trời, các sinh ý đều tại tốt, chúng ta riêng phần mình bảo trọng, lẫn nhau cùng chúc phát tài a. Kỳ Diệp, mau cút, kỳ đào sau khi chết không có 2 ngày, Phương Ninh rốt cục khôi phục chuẩn bị từ bệnh viện về nhà. Triệu Tổng tự mình lái một chiếc Porsche 911 đồng thời mang theo nữ nhi. Hai người cùng đi đón hắn xuất viện. Phương Ninh ngồi chỗ ngồi kế tài xế, xếp sau ngồi sư bé con Liễu Diêu. Phương Ninh trước đó vì đối phó mặt ngoài ngấp nghé mình đối tượng hẹn hò trên thực tế giáp tâm hài. Người kỳ đào, vì để cho hệ thống có thể soát nó cái này đại quái. Lắp một lần hôn mê để kích thích chấp niệm, nhưng tại bất minh chân tướng người khác xem ra, nhưng chính là thật bị người tức đến ngất đi. Mặt kia ra khẳng định là ném không ít, bất quá đối với hắn dạng này 1 tháng không ra khỏi cửa Trạch Nam tới nói. Không phải loại kia thiết huyết ngạnh hán, ra mặt mất mạng đáng tiền, hắn là bị mất mặt, thế nhưng là muốn câu cá liền đến cố ý nhục nhã hắn kỳ đào. Một cái ẩn tàng cực sâu, thực lực cường hãn vô cùng, tương lai tiềm lực cũng là đáng sợ ra hỏa. Lại là bởi vậy ném mạng, có cái này tiểu xấu hổ. Phương Ninh vốn cho rằng Triệu Tổng khả năng không nhìn nữa bên trên hắn. Ai ngờ làm bộ nằm viện cái này mấy ngày, người ta mỗi ngày mang theo nữ nhi Liễu Diêu đến xem hắn. Không có một điểm thương nhân bợ đỡ, còn cố ý mang theo tự mình làm canh đến giúp hắn điều dưỡng thân thể. Mặc dù hương vị kém xa hệ thống đại gia làm, nhưng vậy so ra mà vượt đặc cấp đầu bếp trình độ. Mấu chốt là có tình ở bên trong. Mặc dù không biết phát sáng, nhưng điểm ấy cũng không phải là hệ thống đại gia có thể so sánh với. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ là muốn tiếp tục kén rể, không bị đến trước đó cái kia xấu hổ sự tình ảnh hưởng. Đáng tiếc hệ thống đại gia level 100 mới cho mở ra kết hôn module. Tạm thời chỉ có thể mập mờ lấy. Phương Ninh một bên nghĩ, một bên lại vô sỉ lợi dụng hệ thống thị giác chứa ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng thật ra là đang một mực nhìn trộm chỗ ngồi phía sau Liễu Diêu. Tiểu cô nương ngồi đàng hoàng tử tế, tinh xảo khuôn mặt để cho người ta nhìn liền ưa thích. Tiểu Phương, thân thể không sao chứ? Triệu Tổng như cũ hòa ái dễ gần. Một điểm không có bởi vì Phương Ninh trước đó té xỉu mà xem nhẹ hắn nửa điểm. Ngược lại là ẩn ẩn càng có chút hơn coi trọng ý tứ. Phương Ninh vội vàng thu hồi hệ thống thị giác, chững chạc đàng hoàng trả lời. Không có việc gì, cảm ơn ngài quan tâm. Ta chính là nhất thời giận tới mới hội té xỉu. Về sau sẽ không có chuyện gì, vậy là tốt rồi. Bác sĩ cũng đã nói thân thể ngươi một điểm không có mau bệnh. Ngược lại bổ dưỡng đến rất cường tráng. Các loại ngày nào đó vậy dậy một chút ta làm sao bồi bổ. Triệu mập mạp mặt mũi tràn đầy lạc cười. Vừa lái xe vừa nói. Phương Ninh lúc này đương nhiên không có ý tứ ở trước mặt cự tuyệt Triệu Tổng. Không hướng về phía người ta trước đó mỗi ngày đi bệnh viện mang cơm thăm viếng hắn phân tình bên. Trên, liền xông người ta trước đó giúp đỡ gọi xe cứu thương. Tự mình tiễn hắn đi bệnh viện sự tình, hắn cũng phải mời một trận cực phẩm tiệc cảm ơn người ta. dù sao chuyện kia phát sinh cùng Triệu tổng bản ý là không quan hệ. Thế là hắn một lời đáp ứng, trước đó sự tình còn không có tốt tốt cảm ơn ngài. Qua hai ngày ta trước chuẩn bị một chút, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuống bếp mời ngài một nhà tới dự tiệc. Tại bữa tiệc ta nhất định không giữ lại chút nào, Triệu tổng nghe xong. Lúc ấy liền hớn hở ra mặt, Liên Thanh nói xong, sau đó liền an tâm lái xe, không nói thêm gì nữa. Phương Ninh lúc này đáp ứng thống khoái, nhưng một hội liền có người phản đối. Hệ thống, người đáp ứng không tính, một mực là ta tự mình nấu cơm, Phương Ninh, xem ở mấy tháng này kết nhóm vui sướng phân thưởng, ngài liền kéo huynh đệ một đi, nhân tình đến còn a, chẳng phải làm nhiều một lần hai người cơm a, bọn hắn ăn không có bao nhiêu, hệ thống, không phải muốn bao nhiêu làm hai người, hay là làm nhiều ba người, Triệu mập mạp còn có cái lão bà, khẳng định hội cùng đi. Nàng vóc người xinh đẹp thon thả, một người ăn đến lại so với cha hắn nữ hai cái còn nhiều. Hệ thống đại gia vẫn là đau ta, bất chi bất giác đã từ trên mạng thanh tương lai mẹ vợ tư liệu đều cho thu tập được. Phương Ninh, nếu không ta sẽ giúp ngươi soát một cái đại quái. Một cái không đủ, vậy liền hai cái, hệ thống, tạm thời không cần. Ngược lại là ngươi nếu là có biện pháp giải quyết một cái nộ khí rãnh không đủ dùng vấn đề, ta liền có thể đáp ứng ngươi một lần. Phương Ninh nghe xong liền đau đầu. Coi như hệ thống không cho hắn làm nhiều cơm chỗ tốt, hắn cũng muốn giải quyết vấn đề này. Trước đó lại đụng phải một lần quỷ, còn tốt chỉ là một cái. Lần này vừa vặn rất tốt, mới đi qua mấy ngày, soát một cái quái. Cứ lại chính là cái ma hóa quái, mang một đám đại tiểu quỷ. Cái này tương lai thật là đáng sợ. Đừng nói cưới lão bà thành gia, chỉ là muốn an tâm tiếp tục chỗ ở lấy chơi đều hiểu ý bên trong hốt hoảng. Chỉ lo lắng không biết lúc nào lại đụng quỷ. Hắn vẫn là có hệ thống đại gia kim đại thối ôm người. Đều sợ đến như vậy, có thể ngẫm lại tương lai người bình thường làm sao sống. Trên thực tế đã có người bình thường trong bóng tối ngộ hại rất nhiều. Nếu là nộ khí rãnh nhiều, hệ thống sử dụng áo nghĩa soát lên quỷ tới liền dễ dàng nhiều. Hắn trên tâm lý cũng liền an ổn được nhiều. Đến ở hiện tại tích lũy đầy một cái kia chính khí rãnh, mới thật là cuối cùng bảo mệnh bảo bối. Không thể làm vũ khí thông thường dùng a. Phương Ninh, đây là hẳn là... Nhiều như vậy quỷ, nhiều dọa người a, là được nhiều tích lũy mấy cái nộ khí rãnh đối trả cho chúng nó, hệ thống. Quỷ không có gì đáng sợ, đại bộ phận điểm còn đều là hư thể, chỉ hội tinh thần công kích, đối ta vô dụng, bất quá nếu là lần này kỳ đào mang không phải quỷ, mà là giống như hắn thực lực người, chúng ta nộ khí liền nhất định biết dùng ánh sáng. Không thể lại một chiêu một cái như vậy hiệu suất. Cũng không thể vậy tiếp tục đánh lên 4 giờ. Đem hắn nhóm đều mệt chết sau lại soát. Hệ thống đại gia đây là lại nhớ lại cái nào đó 4 giờ trường bào sự kiện. Đối loại khả năng này giảm xuống nó cầy quái hiệu suất sự tình là căm thù đến tận xương tủy. Phương diện khác hố, nhưng ở mình nề chính cầy quái chuyên nghiệp bên trên. Hệ thống đại gia trí thông minh luôn luôn là tại tuyến. Phương Ninh im lặng, hệ thống đại gia căn bản cùng mình không tại trên một đường thẳng. Người ta mới không quan tâm quỷ có đáng sợ hay không. Người ta chỉ là lo lắng không lạ tốt soát. Phương Ninh, tốt, a, ngài suy tính được đúng. Về sau khẳng định hội gia lại hiện soát bầy quái tình huống. Là đến kiếm một ít nộ khí rãnh dự sẵn. Nhưng là quy tắc thiết lập bên ngoài là mỗi cấp 5 mới cho một cái. Hiện tại ngươi lên tới level 11, vậy vẫn là ban đầu 3 cái, hệ thống. Cho nên tìm ngươi, ngươi không phải phát động 2 lần ẩn tàng thiết lập a. Nghĩ biện pháp lại phát động 1 lần. Phương Ninh phun một ngụm máu. Người nghiêu bức, sự tình tìm ngươi, ta muốn liền ta muốn.